Cực phẩm ta thiếu, chương 450, điên rồi. Góc truyện audio.com. Đua xe rất nguy hiểm. Đúng vậy, đua xe chính xác là vô cùng nguy hiểm. Tùy thời đều có thể phát sinh vấn đề. Gặp người chết, cầm tánh mạng nói đùa. Với tư cách một tay đua, muốn lên sân khấu đua xe, nếu như không có kỹ thuật lái xe tốt, sẽ càng thêm nguy hiểm. Đích thật là cầm tánh mạng của mình nói giỡn. Một người có kỹ thuật đua xe tốt, nhưng không có xe thể thao để thi triển ra kỹ thuật của hắn. Điều này cũng làm cho thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Trong Sa Thần bảng, người bài danh top 10, cái kia tuyệt đối đều là tồn tại phi thường lợi hại. Cho dù là thứ 11 cùng thứ 10 cũng có chênh lệch cực lớn. Cũng chính bởi vì như thế, Ước Hàn chỉ dám nói tên thứ 11 về sau, mà không dám nói top 10. Điểm tự mình hiểu lấy đó, Ước Hàn vẫn phải có. Ở hắn xem ra, kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế kia phế vật đến rối tinh rối mù. Còn lái BMW Z4 đua xe cùng Ước Hàn hắn. Cái kia thuần túy là tìm chết. Bất quá, Ước Hàn ngược lại rất là thích ý nhìn thấy. Mục đích của hắn, không phải là vì ở trong quá trình đua xe, chế tạo ngoài ý muốn, giết Trần Thanh Đế sao? Chấm, bất quá, chút kỹ thuật đua xe ấy của ngươi, lái xe gì cũng đều vô dụng. Vẻ mặt Ước Hàn xem thường nhìn Trần Thanh Đế, nói ra, lái cái đồ chơi này, coi như là thua, cũng sẽ không quá mất mặt. Xe của Trần Thanh Đế càng rác rưởi, đối với Ước Hàn hắn mà nói, lại càng có lợi, mặc dù nói, vô luận Trần Đại Thiếu lái xe gì, Ước Hàn hắn cũng không sợ, cũng có đầy đủ nắm chắc, ở trong quá trình đua xe chế tạo ngoài ý muốn, giết Trần Thanh Đế, nhưng mà, có thể nhẹ nhõm một chút, vậy thì nhẹ nhõm một chút, Ước Hàn cho tới bây giờ cũng sẽ không ghét bỏ dễ dàng thành công đạt tới mục đích. Cái này không có gì đáng xem rồi. Trần Thanh Đế căn bản chính là thua không nghi ngờ a, lái BMW Z4. Đua xe cùng Ferrari, Pajero, Aston Martin, quả thực là tìm tai vạ, làm sao có thể thắng? Đúng vậy a, coi như là trong Sa Thần bảng, người bài danh thứ 11 lái BMW Z4 cũng rất khó thắng. Thất vọng, thật sự là thất vọng a, con mẹ nó. Vị hôn phu Trần Thanh Đế này phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại chỉ có thể toàn bộ trông cậy vào Bùi Ngữ Yên rồi. Quyết không thể để cho một người nước ngoài đoạt được thắng lợi cuối cùng a, không đáng xem, thật sự là quá không đáng xem. Trần Thanh Đế như thế nào có thể như vậy? Thật sự là quá không chịu trách nhiệm rồi. Không có bất kỳ người coi được Trần Thanh Đế, đều cho rằng Trần Thanh Đế phải thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người, là vì xe của Trần Thanh Đế so sánh với những chiếc khách. Căn bản không phải là một cấp bậc A, không nói đến kỹ thuật đua xe như thế nào. Chỉ là từ trang bị, cũng đã thua, thua ngay từ bước đầu tiên. Trong đó, người biết rõ Trần Thanh Đế là Trần gia, Trần Đại Ít thì càng cho rằng, Trần Thanh Đế phải thua không thể nghi ngờ. Cái này cùng trang bị không quan hệ. Hoàn toàn là vì kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế. Lấy kỹ thuật đua xe kia của Trần Thanh Đế, cho dù xe có lợi hại như thế nào đi nữa, cũng chỉ thua không thắng. Ở bên trong đua xe dĩ vãng, lần đó không phải Trần Đại Thiếu lái CCXA lợi hại hò hét sao? Nhưng hắn cũng không có thắng, ngoại trừ một lần cuối cùng, viên cầu, viên đại thiếu tinh tường biết rõ. BMW Z4 rất lợi hại, luận tính năng cùng thao tác, đây tuyệt đối là tồn tại cường hãn nhất trong tất cả các xe ở đây. Nhưng mà, viên cầu vẫn không cho rằng, Trần Thanh Đế sẽ thắng, lấy kỹ thuật đua xe con chó kia của Trần Đại Thiếu. Ngay cả Lâm Tĩnh Nhu là nơi phát ra vận khí cũng không có mang đến. Muốn thắng, không phải là nói chuyện hoang đường viển vông sao? Mọi người ở đây, từ đầu đến cuối cũng không có nói qua một câu. Chỉ có ba người, đó chính là ba tay đua thắng trận lúc nãy. Ba gã lái xe này, theo thứ tự là đến từ Lữ gia, Hướng gia, Thượng Quan gia, mục đích chính là muốn chế tạo ngoài ý muốn, giết Trần Thanh Đế, đương nhiên, hai gã lái xe của Hướng Gia và Thượng Quan Gia, đều giả bộ như không nhận ra. Đối với tên lái xe Lữ Gia Quang đến ánh mắt thiện ý, lại trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua. Không chỉ có như thế, lái xe của Hướng Gia cùng Thượng Quan Gia, đối với tay đua của Lữ Gia còn tràn đầy ngoan độc chi sắc. Giống như là có thiên đại cừu hận, khiến cho tên lái xe Lữ Gia kia, như lọt vào trong sương mù. Con mẹ nó, lão tử chủ động lấy lòng các ngươi. Vậy mà các ngươi dùng ánh mắt cừu hận nhìn lão tử. Con mẹ nó, hai cái đại ngu xuẩn, chúng ta đều là người một nhà, là cùng muốn giết Trần Thanh Đế đấy. Chỉ là, lái xe Lữ Gia nào biết, Lữ Gia bọn hắn bởi vì nguyên nhân, Lữ Đông, đã triệt để đắc tội Thượng Quan Gia cùng Hướng Gia. Thượng Quan Gia cùng Hướng Gia, có thể cho ngươi sắc mặt tốt mới là lạ. Hiện tại lái xe ba nhà này, nhìn thấy Trần Thanh Đế đã đến, ở chỗ sâu trong con ngươi nguyên một đám, đều tràn đầy sát khí đầm đặc, cũng không nói lời nào. Trần Đại Thiếu có bao nhiêu cân lượng, bọn hắn là tinh tường biết đến. Về phần Trang Tất Thành, phái ra lái xe dự thi, quyết đoán bị loại bỏ, ngay cả tư cách lên sân khấu đua xe cũng không có lấy được. Cái này làm cho Trang Tất Thành rất là phẫn nộ, không cam lòng, bất quá, cho dù Trang Tất Thành lại phẫn nộ như thế nào, hắn cũng không dám bạo phát. Viên gia không phải là hắn có thể đắc tội, không phát hiện nhiều cảnh sát đang cầm súng, đề phòng bọn hắn sao, ai sống không kiên nhẫn được nữa, dám cầm tánh mạng của mình, đến khiêu khích uy nghiêm của Viên Đại Thiếu. Trần Thanh Đế, ngươi thực định lái chiếc xe này, tham gia đua xe sao? Bùi Ngữ Yên rốt cục nhịn không được, nói ra, nếu không, hôm nay coi như xong. Nguồn chuyện, chuyện full, được rồi, cách chương.